Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như chuyện hôm nay, nếu lúc trước hắn không biết ẩn tình của thê tử, lần thứ nhất nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thời gian dài, trên đời này sẽ không có người là kẻ ngu. Tống Sư Trúc kỳ thật trong lòng đã có một phương án dự bị. Nàng vốn muốn chờ bọn họ tình cảm sâu đậm một chút rồi nói, do nàng chơi đùa ngón tay của Phong Hằng, có chút không quyết định được có nên để nói trước hay không. Phong Hằng nhìn ra nàng đang khó xử, trong lòng có chút phức tạp, lại có mấy phần yên lặng thả lòng. Nàng là cô nương hắn thích nhiều năm, có khả năng, Phong Hằng hy vọng mỗi thời mỗi khắc nàng đều có thể bảo trì cảnh giác, không nên bị người bên ngoài phát hiện phần đặc thù này. Hắn cười cười, đột nhiên nếu có một ngày nàng có thể nói thẳng bí mật với hắn, vậy nhất định là hắn đối tốt với nàng đến trình độ không hề cố kỵ. Tống Sư Trúc cảm thấy ánh mắt mang theo nụ cười của Phong Hằng khiến tim nàng đập rộn ràng. Nàng vẫn cảm thấy tính cách của Phong Hằng không quá giống với người ở tuổi này nên có. Nhưng đợi đến lúc ban đêm đi ngủ, nàng liền cảm thấy hắn đúng là nam hài ở tuổi này, tinh lực dư thừa, bởi vì nàng có kinh nghiệm đêm đầu tiên, lại bị giày vò thêm một lần so với đêm qua. Tống Sư Trúc bị ép ra nước mắt, lồng NGC có chút không thở nổi. Nàng há mồm hít một hơi thật sâu, Phong Hằng lại tiến tới hôn nàng, Tống Sư Trúc một chút khí lực cũng không có, toàn thân nóng lên, giống như một con cá không ngừng giãy giụa ở chỗ nước cạn. Từ mama gác đêm một đêm, lại nhìn chủ tử không ngừng trằn trọc trên giường. Đêm càng khuya, Triệu thị quả thực không ngủ được, đột nhiên ngồi dậy lẩm bẩm. Lão nhị tức phụ vì sao đột nhiên để người ta tới hỏi ta những lời kia? Trong lòng Triệu thị vẫn nghĩ vấn đề này. Càng nghĩ cảm thấy đầu óc loạn thành một đoàn. Chuyện lớn bao nhiêu, cũng đáng để thái thái luôn nhớ, nhị tiểu thư ở trong tả viện, nếu thái thái thật sự muốn biết, sáng sớm ngày mai thỉnh an hỏi một chút là được. Trong bóng tối, giọng nói mang theo ý cười của Từ Mama truyền tới, đáng tiếc cũng không có trấn an được Triệu thị. Nàng lắc đầu, nhớ lại biểu cảm của nhị nhi tức trong bữa trưa hôm nay. Khi đó chuyện của Chu gia còn chưa xảy ra, tân nương vào cửa, ở trước mặt nương của phu quân lập quy củ là lễ nghi. Triệu thị không phải loại người thích làm khó người ta. Tống Sư Trúc gấp cho nàng hai đũa thức ăn, nàng liền bảo Tống Sư Trúc mồi xuống. Ngay cả Hoàng thị hôm nay cũng rất hiểu chuyện, không cố ý ở trước mặt Tống Sư Trúc biểu hiện. Không khí trong gia yến thập phần hài hòa, Tống Sư Trúc cũng không lộ ra sơ hở. Nhưng thật sự là duyên phương trượng nói như vậy, vận thế của nàng tốt đến mức gặp dữ hóa lành. Trong lòng Triệu thị không ngừng nói thầm, ngày thứ hai lúc thỉnh an ngược lại không có để cho người ta nhìn ra nàng khác thường. Trong Khánh Vân Viện, Tống Sư Trúc hôm qua đã muốn nói lời cảm tạ vì sự chiếu cố của Hoàng thị. Nàng đối với Hoàng thị quả thật còn có vài phần nghi hoặc, nhưng nàng tiếp nhận thiện ý của Hoàng thị cũng là sự thật, liền chân thành tỏ vẻ cảm tạ trong lòng. Hoàng thị ở trước mặt Triệu thị ngược lại không có chút nào ý diễn ngày đó, nàng cúi đầu. Lông mi thật dài rung động một chút. Không đảm đương được sự cảm tạ của đệ muội. Lúc trước khi ta gả vào, nương cũng đối xử với ta vô cùng tốt, ta chỉ là học theo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một người nói lời cảm tạ một người khách khí, ngựa khí đều thập phần thân thiện. Triệu thị nhìn cũng không nói gì, đến canh giờ liền để cho người người rời đi. Một ngày này, buổi sáng, viện tử của Phong gia đại phòng lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Mấy ngày trước, khi nhìn thấy đồ cưới Tống gia đưa tới, Hoàng thái thái muốn tìm thời gian nói chuyện với khuê nữ, nhưng không tìm được cơ hội tốt. Hôm nay nhìn sắc trời không tệ, lập tức liền tới. Hoàng thị vừa nghe đến nương đẻ của nguyên chủ tới liền đỡ chán, sau khi nàng ta xuyên qua phiền nhất chính là người nương này của nguyên chủ. Tuy rằng thỉnh an không phải là một hoạt động khiến người ta yêu thích, nhưng so với đối mặt với Hoàng phu nhân, nàng ta vẫn tình nguyện giả vờ nhỏ bé đáng thương ở trong Khánh Vân Viện. Nàng uống trà, nghe Hoàng thái thái ở trước mặt nàng líu lưỡi nói. Ngày đó ta đếm một chút, đồ cưới của Tống Sư Trúc kia lại có 68 gánh, ở trong huyện chúng ta đây là lần đầu tiên đấy. Linh nương, ngươi đừng hồ đồ, nhà chúng ta nghèo, không lấy ra được một tấm của hồi môn, nhưng của hồi môn của bọn họ nhiều như vậy cũng quá khi dễ người. Người tới ăn tiệc hôm qua, ánh mắt nhìn ngươi đều không đúng. Hoàng thị còn tưởng rằng nàng đặc biệt tới đây có chuyện gì, nàng cười cười, tự giễu nói. Nương nói qua đúng, ngày đó nếu ta có một bộ đồ cưới tốt, cũng không đến mức bị người khinh thị như vậy. Ngày đó hai bộ quần áo, hai chăn đệm gà vào Phong gia vẫn là một khúc mắc trên người nguyên chủ. Ngay cả hoàng thị hai ngày nay nhìn thấy Tống gia phơi đồ cưới cũng thấy ủy khuất cho nguyên chủ. Khuê nữ hai năm qua thấy bọn họ đều là thần sắc như vậy, hoàng thái thái cũng cảm thấy không có gì. Phong gia xem thường nhà bọn họ, không phải vẫn phải chịu đựng trong nhà có một tức phụ hoàng gia sao? Hoàng thị là khuê nữ của nàng, khúc mắc có nặng đến đâu, hoàng gia cũng là nhà nương đẻ nàng ta vĩnh viễn không dứt ra được. Chỉ là vừa nghĩ tới khuê nữ kiều diễm này, hoàng thái thái vừa đáng tiếc lại vừa hâm mộ. Nếu Phong nhị lang có quan hệ tốt với nhà bọn họ, vậy hoàng gia và Tống gia cũng coi như là quan hệ thông gia gián tiếp. Về sau ở trong huyện muốn làm cái gì, người khác không thể không coi trọng bọn họ một chút. Hoàng thái thái nghĩ đến chuyện nhà bọn họ muốn mua Cẩm Tú Lâu, trong lòng liền thở dài một lần. Cẩm Tú Lâu thật tốt, vị trí vừa vặn ở trên đường cây Nam Bắc trong huyện, lại bởi vì Trương Chi huyện phạm tội, lão bản nương không thể không ra giá thấp bán lại. Đáng tiếc khuê nữ lại nói với bọn họ, tiểu thúc tử lên tiếng, nói nếu bọn họ dám chiếm tiện nghi nhà nhạc phụ hắn, liền để Cẩm Tú Lâu không mở được. Lúc ấy hoàng thái thái nghe được khuê nữ truyền tới những lời kia, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù Phong nhị lang có tốt, bọn họ cũng không dính lên được. Nàng tiếp tục châm ngòi. Hai tiểu thúc tử của ngươi đều không phải người gì bớt lo. Về sau nếu như bị bọn họ chiếm được thế, ngươi và Hiền Tế liền không xong. Không phải bọn họ hỏng bét, mà là hoàng gia hỏng bét. Hoàng thị cực kỳ chán ghét lão nương mình ra chủ ý lung tung này. Lại bởi vì nàng là nương ruột của nguyên chủ, không thể thật sự mắng chửi người, chỉ có thể thở ra một hơi thật sâu nói. Sau này ta còn phải ở Phong gia, những lời này của nương nếu bị người nghe được truyền ra ngoài, ta cũng không cần làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, nương con chúng ta nói chuyện, bọn họ cũng không dám tới. Hoàng thái thái đầu tiên là an tâm khuê nữ, mới tiếp tục nói. Lúc ấy ngươi thật sự không nên nương tay, nếu nghe ta, hạ hết thuốc xuống, Phong nhị lang sẽ không thi đậu án thủ, cũng không đi được yến tiệc chọn hiền tế của Tống gia. Tốt xấu gì ngươi cũng không có một người đệ muội khó chơi như vậy. Nàng thở dài một tiếng, sau này Phong gia muốn phân chia gia sản, Tống gia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cô ra chịu ủy khuất. Bây giờ, ngươi cũng chỉ đành đi một bước tính một bước. Nương vì sao vẫn luôn nhằm vào nhị đệ? Đây là điều hoàng thị không nghĩ ra nhất. Phong Hằng đọc sách có thành tựu, cả nhà đều có thể được lợi. Hoàng gia lúc trước muốn chiếm được Cẩm Tú Lâu, không phải cũng là cáo mượn oai hùm ỷ vào thế lực Tống gia sao? Càng đừng nói nàng cảm thấy Phong Hằng ở trên việc đọc sách thật sự có linh tính, về sau thành tựu nhất định không kém được. Hoàng thái thái bĩu môi, ta vừa thấy ánh mắt Phong nhị lang, liền biết hắn khinh thường hoàng gia. Đây là kinh nghiệm của ba đời nhà bọn họ, cả nhà Phong gia đều là bạch nhãn lang, năm đó nếu không có tổ mẫu tiếp tế, Phong thái công đã sớm chết. Còn đến phiên tôn tử Phong gia sống những ngày tháng tốt đẹp sao? Ân tình lớn như vậy, Phong gia đối với nhà bọn họ như thế nào? Hiện giờ hoàng gia còn đang ở trong thôn, Phong gia thì lại liên tục là hai đời làm quan. Nàng nói lời thâm thía, người phải nhanh chóng sinh ra một nhi tử cho Phong gia. Phong nhị lang không đáng tin cậy, ngươi ngày thường cũng phải khuyên thận nhi, đề phòng hai đệ đệ kia của hắn nhiều hơn, nếu Phong Hằng thật sự tốt, cũng sẽ không kéo cả nhà các ngươi. Hoàng thị cười ha ha hai tiếng, nàng ta nghĩ mãi mà không rõ lý luận của hoàng phu nhân, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Lúc trước nguyên chủ bởi vì vấn đề đồ cưới mà vẫn luôn gây chuyện không vui với nhà ngoại, sau khi nàng ta xuyên qua cũng không có ý định thay đổi loại tình huống này, tuyệt tình một chút còn có cơ hội ném con sâu mọt này ở sau lưng, nếu thật sự đi làm khuê nữ tốt của hoàng gia, cả đời này của nàng coi như bị hủy. Nàng đứng lên nói, hôm nay phu quân phân phó ta một số chuyện, cũng không thể ngồi cùng nương quá lâu, không bằng nương về trước, về sau có thời gian lại tới. Nàng còn cần thân phận đại tiểu thư này, không phải tham luyến sắc đẹp của phong thần, cho dù là tàn phế, ở trên xe lăn cũng là một bộ cấm dục, nếu đổi lại là kiếp trước, hoàng thị nhất định ăn trăm lần không ngán. Nhưng phong thần đã hoài nghi nàng có vấn đề, nàng không thể đắc tội phong thần. Tựa lưng cây to, nàng mới có thể sống sót ở thời đại này. Loại cuộc sống mỗi ngày g, y, ế, xê tang thi còn không được ấm no này, nàng đã sống đủ rồi. Cách chương.